Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 24, C24, một khi thời sensei văn nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Cốc, cốc, cửa phòng khách sạn bỗng bị gõ từ bên ngoài. Thời Tất Cẩn sững người. Cốc, cốc, chào anh, tôi tới giao đồ ăn. Anh Ronaldo, anh có trong đó không? Tiếng nhân viên phục vụ của khách sạn vang lên từ ngoài cửa. Thời Tất Cẩn thở phào. Mấy chủng tộc này khó chơi thật. Anh đăng ký bằng một cái tên giả để ở lại khách sạn. Ronaldo, một cái tên quen thuộc của thế giới cũ. Nó giống như một niềm an ủi dịu dàng. Xoa dịu nỗi thẳng thốt của Thời Tất Cẩn. Thời Tất Cẩn cử động chân. Anh nói với cặp song sinh. Giúp cậu út một việc. Đi mở cửa xách đồ ăn bên ngoài vào. Cậu út mua cho hai đứa xúc xích nướng ngon lắm. Rolly và Rally gật đầu. Chui ra ngoài né tránh đáy bàn. Mau mắn đứng dậy đi mở cửa. Sau khi bưng hộp thức ăn vào. Hai bé nghe lời cậu út. Mở hộp ra ăn phần của mình trước. Thời Tất Cẩn nhíu mày. Nhấn mở hộp thoại của mũ Giáng sinh. Anh phát hiện khoảng thời gian nhắn tin có hơi kéo dài. Từ ngày hôm qua đến tối nay đều có tin nhắn. 800, mũ Giáng sinh, hôm nay tôi đã mua nấm tùng nhung cắt tay giờ cho anh ấy. Nhưng anh ấy không thích. 900, mũ Giáng sinh, anh ấy không ngó ngàng tới chiếc siêu xe tôi mới mua cho anh ấy. Mà lại chọn đồ thủ công do em trai tôi tặng. 905, mũ Giáng sinh, đấy chỉ là một thứ dị dạng được tạo thành từ một đống rác thải thân thiện với môi trường. Không đáng giá tới 100 đồng khả. 1100, mũ Giáng sinh, anh ấy từ chối ăn trưa với tôi. Tôi đã mua nho suy tuyết nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. 1105, mũ Giáng sinh, nho suy tuyết không ngon lắm. Thời Tất Cẩn lướt xuống. Trung bình cứ 1-5 tiếng lại thấy xếp sòng này gửi tin nhắn. Thời Tất Cẩn thấy buồn cười. Anh chàng này đang lấy hộp thoại của tôi làm nhật ký đấy à, 20, 55. Mũ Giáng sinh, chúc anh một ngày tốt lành. Tôi rất mong đợi câu chuyện tối nay của anh. 21, 45. Mũ Giáng sinh, anh thực sự không cân nhắc tới việc chấp nhận lời mời của tôi à? Tôi đang ở hành tinh cấp cao XX. Nếu anh đến làm việc cho tôi, tiền lương hàng tháng có thể cho anh sau thuế lên tới 5 triệu kim lư. Tôi đã hỏi nền tảng. Bọn họ chỉ trả cho anh mức lương hàng năm là 2 triệu điểm tín dụng. 2 triệu kim lư. Vậy cũng quá coi thường anh quá. 22, 00. Mũ Giáng sinh. Cơ giáp hỗ trợ AI và kỹ thuật dữ liệu. Anh đang lấy lòng viện khoa học à? 22, 00. Mũ Giáng sinh. Không đúng. Anh biết những thứ nội bộ này. Anh đang ở hành tinh khoa học tầm trung đúng không? Anh là một trùng cấp trung. Làm việc trong khoa học quân đội đúng không? Tôi hiểu rồi. Không có thể kiểm soát nội bộ để thăng hàm đúng không? Anh đồng ý lời mời của tôi. Tôi sẽ giúp anh làm thủ tục nhập cư lên hành tinh cấp cao. Tôi có cổ phần ở 2 công ty công nghệ. Sau khi gia nhập công ty anh có thể trực tiếp lãnh đạo nhóm nghiên cứu khoa học. 22, 05. Mũ Giáng sinh. Thật sự không cân nhắc tới sao? 22, 5:55. Mũ Giáng sinh. Chí hướng của anh không nằm ở viện khoa học à? 22, 6:01. Cuối cùng là một tin nhắn ngắn gọn mà Thời Tất Cẩn đã nhìn thấy. Khi anh lướt đọc, tất cả dấu chấm đỏ chưa đọc đã biến mất. Mũ Giáng sinh bên kia lại gửi một tin nhắn theo thời gian thực. 22, 20. Mũ Giáng sinh. Anh có anh em trong hành tinh cấp trung. Giờ đang đến chiến trường tiền tuyến nguy hiểm nhất phải không, mũ Giáng sinh? Tôi có thể giúp anh xử lý. Thuyên chuyển anh ấy về. Anh biết nhu cầu của tôi là gì mà. Chưa xem đã xem. Tin nhắn nhảy ra bất thình lình trong thời gian thực này khiến Thời Tất Cẩn toát mồ hôi. Có điều, đó chẳng phải vì căng thẳng mà là sau một thời gian vắng bóng. Anh chợt thấy sự xảo quyệt và nhạy cảm thuộc về não người, thành thử cảm thấy hiếm lạ và khó tin thôi. Có một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu của Thời Tất Cẩn. Anh nhanh chóng mở khung chat của hát, bỏ qua mấy lời rác rưởi quấy rối trước đó của hát. Nội dung đúng đắn cũng bắt đầu xuất hiện từ 20, 55, 20, 59. Hát, hình dung rất đẹp. 21, 07. Hát, hình. Hát, tôi đã kiểm tra danh bạ cựu sinh viên cơ sở thứ 3 từ 1950, 2000. Trong suốt 20 năm từ khoa cơ giáp đến trợ lý kỹ thuật số, tôi phát hiện ra một điều rất thú vị. Trong đó chỉ có 3 bọ ngựa đỏ. Đúng là thiểu số thiệt. Hát, nhưng nhiều nhất là tò vò. Hát, cuộc thi vượt cấp thấp và trung trong câu chuyện của anh. Chỉ nhắc tới tộc tò vò đó đi lên từ hành tinh thấp hơn. Tộc bọ ngựa đỏ vốn ở thành phố vệ tinh cỡ trung của cơ sở thứ 3. Bọn họ cũng chẳng phải tham gia kỳ thi vượt cấp. Giữa những năm 1940 và 1950, trận chiến Bắc Sai đã dẫn đến sự tuyệt chủng của tộc ong ở thiên hà thứ 9. Do đó 50 năm tiếp theo, cơ sở thứ 3 của Otto Wen mới tuyển nhận những sinh viên tộc ong cấp thấp và trung. 21-30. Hát, anh cũng thuộc tộc ong này phải không? Hát, anh đang gặp rắc rối à? Hát, anh yên tâm, những tư liệu này chỉ có tôi mới có thể tra được. Thời tất cần nhíu mày. Anh thấy bóng dáng của anh trai nguyên chủ trong những bức ảnh này. 22-00. Hát, hồi đó có mấy nhân vật lớn nào thực sự tới cơ sở thứ 3 học tập à? Anh biết gì đó, nhưng bọn họ trả tiền bịt miệng anh. Nhưng bây giờ anh đang gặp rắc rối nên đang âm thầm xin giúp đỡ từ trùng có máu mặt nào đó. Đúng chứ, thời tất cần. Đây không phải vẫn tin vào câu chuyện ấy sao? Một hai trùng sắp tìm ra được đáp án bằng sức mạnh, nhạy bén và kiến thức của mình. Rồi tự dưng lao đầu bẻ lái sang một đường đua khác. Thời tất cần không nói gì. Mấy thân phận fake của anh bị xếp chồng lên nhau đến mức ngày càng ảo ma. Những tin nhắn này đã nói cho thời tất cần biết rằng hành tinh càng cao cấp thì trình độ giáo dục và học vấn của chủng tộc lại càng cao. Ở một mức độ nào đó, bọn họ cũng xảo quyệt giống như người. Nhìn vào chi tiết về tính cách được tiết lộ trong cách nhắn của mũ Giáng sinh, thời tất cần nhắm mắt lại, có thể chậm rãi mường tượng ra hình ảnh của một người khôn khéo và nguy hiểm trong cung điện ký ức của mình. Mũ Giáng sinh rất giàu có và có quyền lực lớn trong nhà. Quyền lực này không chỉ dựa vào tài chính mà có thể đạt được. Nói cách khác, mũ Giáng sinh có thái độ trịch thượng với hành tinh khoa học và quân đội. Tỏ rõ rằng, tôi có thể sắp xếp, tôi có gây ảnh hưởng. Tuy thái độ của cậu ta luôn mở đầu bằng bàn bạc và mời gọi. Nhưng thực ra mũ Giáng sinh giống như một người chơi cầm quân đen trong cờ vua. Y đang thăm dò địa bàn quân trắng của phết từng chút một. Danh sách tài sản lần trước không có tác dụng. Mũ Giáng sinh lập tức đoán được tài sản không thể nắm bắt được phết. Vậy chỉ có hai khả năng. Phết không hiểu ý nghĩa của những tài sản đó. Sao mà có chuyện đó được? Thế nên phết không có hứng thú với việc này. Vậy có lẽ phết muốn quyền lợi. Thời tất cần mở to mắt, cúi đầu nhìn khung chat của mũ Giáng sinh. Đây là một con rắn độc đuôi chuông đội lốt một tên nhà giàu ngu ngốc. Tất cả mồi nhử mà mũ Giáng sinh là vì để dò xét phết. Hễ phết dao động một chút, tham lam một chút, vậy một khi bị bắt được thì mặc kệ phết là trùng cái hay á thư đều sẽ trở thành công cụ để mũ Giáng sinh chinh phục trùng đực. Tính cách, được bộc lộ trong tin nhắn của Hát lại càng thú vị hơn. Hát nhìn như nhiệt tình vui vẻ, xin xỏ gánh mình. Hi ha sáp lại như cậu bé nhà bên, giặt một vẻ dễ thân dễ mến dễ gần đầy liều lĩnh hấp tấp. Nhưng nhìn thông tin mà cậu ta đào ra được, ấy là kẻ tầm thường sao? Hát moi móc tư liệu rồi ném ra công khai. Cậu ta nóng lòng muốn chứng minh cho phết thấy mình giỏi thế nào. Còn nhiệt tình chi kỷ bày tỏ, thấy tôi ghê chưa? Tôi có thể giải quyết rắc rối của anh đấy. Mà thực ra đây cũng là lời uy hiếp. Thấy tôi ghê chưa? Kết bạn với tôi nhé. Không chịu đúng không? Vậy tôi phanh phui anh ngay. Đây chính là ẩn ý thể hiện trong tin nhắn của mũ Giáng sinh và Hát. Không phải cố ý thể hiện mà đó là bản chất của bọn họ là như thế. Khi người bày tỏ suy nghĩ thì một góc tính cách sẽ tự nhiên lộ ra. dù có giả vờ thế nào cũng không thể che đậy được cái thói ngạo mạn của giống loài cấp cao. Thời Tắc Cần không trả lời tin nhắn của bọn họ ngay lập tức, mà là so sánh tính cách trong tin nhắn của ba SVIP. Thời Tắc Cần tự dưng cảm thấy nể nam chính của nguyên tắc. Ba khán giả mà anh đang hoài nghi là vai phụ quan trọng của nguyên tắc này. Một chùng thì tinh thần khá đáng quan ngại. Có quan điểm tình yêu tà đạo. Ấy là một thư hung mãnh quyết đoán. Một chùng là con rắn độc đuôi chuông giỏi giả vờ lịch sự. Mỗi cử động đều phóng độc. Một chùng là cún con nhiệt tình. Vui vẻ và thân thiện nhưng thực chất lại là miệng ngọt tim đen. Giỏi thao túng tâm lý. Nam chính nguyên tắc à. Vậy mà anh bạn có thể đu đưa với ba xếp sòng này. Thỉnh thoảng còn ra ngoài kiếm thêm bồ tòm tem. Tới 10 chương cuối cùng mọi chuyện mới vỡ lở với vợ cả. Dầu gì cũng là một chàng trai vàng trong làng bắt cá nhiều tay xuyên tới. Thời Tắc Cần bội phục từ tận đáy lòng. Lúc này, hệ thống hí hửng trở về báo cáo với thời Sensei. Thời Sensei, Yêm lọc thư rác xong thì trong hộp thư chỉ có 6 tin nhắn quan trọng. Để Yêm tổng hợp lại cho anh. Thời Tắc Cần lập tức gạt ba SVIP này sang một bên. Rồi chăm chú lắng nghe hệ thống. Tin nhắn thứ nhất là từ hành tinh cấp trung. Có một nhà máy sản xuất bia tên là Black Horn Idea chuyển khoản kim lư vào tài khoản online của anh. Còn ghi chú rằng cảm ơn anh đã đề cử tên bia của bọn họ trong câu chuyện. Bọn họ muốn gửi cho anh chục thùng bia. Từ bia cổ điển đến loại mới nhất ra mắt trong mấy ngày nay. Hơn nữa còn hỏi anh có tiện nhận hay không. Tin nhắn thứ hai và thứ ba đến từ hành tinh cấp trung. Một nhà sản xuất đồng phục và một xưởng sản xuất thuốc nào đó muốn collab với câu chuyện của anh. Hỏi xem có cơ hội hợp tác hay không. Liên dòng, hiểu đơn giản là sự cộng tác. Hợp tác giữa tổ chức và tổ chức. Cá nhân và cá nhân hoặc giữa tổ chức và cá nhân. Dân game thì hay gặp từ này. Tin nhắn thứ tư đến từ hành tinh cấp trung. Thuộc trụ sở, kiến thức. Chủ quản kênh Medila hỏi anh có muốn tham gia buổi gặp gỡ giữa những streamer hot vào cuối năm nay không? Bọn họ tỏ ý rằng sẽ xử lý vé máy bay khứ hồi. Tin nhắn thứ 5 đến từ hành tinh cấp trung. Cái này khá đặc biệt. Đó là một email do Hiệp hội Hành tinh của tộc bọ ngựa đỏ gửi cho anh. Bọn họ muốn tổ chức. Một buổi lễ kỷ niệm tương tự như việc trao huy chương. Hình như bọn họ nghĩ anh là bọ ngựa đỏ thiệt kìa. Tin nhắn thứ 6 từ một hành tinh cấp cao. Có một ngài trùng đực có hứng thú với câu chuyện của anh. Vì thế Hiệp hội Bảo vệ trùng đực muốn mời anh qua đó. Hệ thống đọc được một nửa đã hét lên. Hưng phấn mà tiếp tục đọc. Bọn họ sẽ xử lý vé khứ hồi đến hành tinh cấp cao cho anh á. Hệ thống vô chi mừng hết lớn. Chúng ta hết lo lắng về điểm cống hiến rồi. Kiểu này chúng ta có thể một bước lên trời luôn. Mà xông thẳng tới dòng chính, Thời Tắc Cần bình tĩnh. Anh nhấp vào email thứ 6. Mở ra xem. Một lát sau Thời Tắc Cần từ chối đề nghị của hệ thống. Hệ thống sốc bay màu. Tại sao vậy ạ? Thời Tắc Cần nhấn tỉnh nó bằng một câu. Đây không phải lời mời. Mà là bố thí. Hơn nữa giờ tôi sang đấy. Bọn họ bắt được tôi. Rồi vơ đại lý do nào đó bắt tôi lại thì tôi tìm ai giải thích đây? Một lời mời chân thành không phải thế này đâu. Thời Tắc Cần lắc đầu. Nói với hệ thống giờ vẫn chưa tới lúc thích hợp. Hệ thống lắp bắp do dự một chốc. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Tiếc hùi hụi vùi email từ hành tinh cấp cao này xuống đáy. Rồi trở về lý nhỉ hỏi bằng giọng điệu tiếc nuối. Sensei ơi! Vậy khi nào mới thích hợp ạ? Thời Tắc Cần mỉm cười không ừ hử gì. Anh chuyển lại phòng livestream. Xem khu bình luận rầm rộ. Sau khi nói chuyện với ba SVIP. Thời Tắc Cần trở lại khu bình luận. Đột nhiên cảm thấy mấy khán giả này tự dưng. Đơn giản. Ngốc nghếch, ngọt ngào và đáng yêu lạ lùng. Thời Tắc Cần kéo timeline của khu bình luận lên. Bắt đầu xem xét tổng thể các bình luận. Khu bình luận đã phát triển ra thành hai trường phái. Một phe là trường phái Carol đã từng thấy trong diễn đàn. Bọn họ rất hung hãn hệt như bầy sói đang hoạt động theo nhóm. Một phe là hỗn hợp giữa trùng cấp trung và cao đã đắm chìm vào trong ảo tưởng. Tất cả cuộc đối thoại và nhận xét ngắn của bọn họ đều bị những bình luận dài của trường phái Kero cắt đứt. Nhưng việc này cũng chẳng cản nổi bọn họ đút cơm cho nhau. Thỉnh thoảng còn có thể đâm mấy nhát sau lưng trường phái Kero. Hai nhóm khán giả cấu xé nhau căng nhất là khi Kero độc thoại nội tâm. Cười chết đi được. Chỉ bốn chữ đã ép trường phái Kero viết ra bài văn ngắn 500 chữ. Trường phái Kero tỉ mẩn cho cả văn bản. Suy luận cẩn thận từng chữ. Trao cho Kero Superi thần cách. Mỗi bài luận ngắn đều dựa vào lối suy nghĩ và hành động của Kero mà giả định tình huống. Rồi nên nói gì mới phù hợp với thân phận và tính cách của Kero. Những lời lẽ gay gắt. Chắc chắn rằng, Festainai đã mô tả sai lệch. Kero Superi chẳng bao giờ nói một từ lóng như vậy. Ý là một người có học thức như Kero không thể nào nói mấy câu như VCL. Đờ, các kiểu. Đa số khán giả đắm chìm trong ảo tưởng đều đưa ra những bình luận ngắn gọn. Nhưng cũng không phải không có người tài ba. Chỉ vài từ đơn giản đã có thể làm tâm lý của trường phái Kero nát tan. Thì sao? Chẳng lẽ bọn bay không biết tính cách sẽ thay đổi theo hoàn cảnh à? Đôi vợ chồng trẻ trung sống cùng nhau 5 năm. Thì sao không thể học mấy câu cửa miệng của nhau, ngài Kero? Cười chết đi được. Cười ná thở. Giờ này mà còn có trùng cấp cao tự lừa mình. Ngài Kero 28 tuổi mà làm như 18 tuổi. Dụ gì cũng tin. Bọn bay nên để luật pháp trị đầu óc đi nhé. Toàn một lũ ngu cuồng kiểm soát. Sao tòa án bảo vệ trùng đực vẫn chưa đeo dọ mõm cho bọn bay vậy? Chẳng trách ngài Kero không có hứng thú với mấy trùng thượng đẳng bọn bay. Bọn bay vừa hâm vừa cứng nhắc. Còn lắm kỷ luật. Luận văn viết ra dài mấy ngàn chữ cũng chẳng phải thơ tình. Bớt chút đi. Tôi phải đi mở thẻ thành viên. Zozozo chơi tới bến. Nhấn mạnh bằng chữ in đậm cho mấy trùng thượng đẳng tôn quý của chúng ta thấy rằng anh ấy yêu linh hồn tự do giản đơn lại dã man của tôi. Đời này sống được hai lần. Trong trường phái Kero có rất nhiều trùng cái cấp cao tự ái. Trùng tự ái trong trường phái Kero thì bật lại chất vấn câu chuyện một lũ bọ chét. Vậy bọn bay có bao giờ nghĩ tới việc Kero kết hôn với Phết sẽ tính toán chi phí ăn uống ăn mặc như thế nào chưa? Phết Win một trùng cấp trung. Leo lên từ hành tinh cấp thấp. Có đủ khả năng nuôi nổi một vị sen. Câu chuyện này giả dối tới mức nực cười. Phe đắm chìm vặn lại một câu. Ê mấy bro, đừng có đặt điều điêu ngoa. Streamer đã nói ngay từ đầu. Câu chuyện này đã được cải biên từ sự kiện có thật. Không có trùng đực nào bị tổn hại cả. Hay anh bạn đọc lại đạo luật bảo vệ trùng đực đi nhé. Trong đó ghi lại mức thu nhập hàng năm của một trùng cái bao nhiêu mới được kết hôn với trùng đực. Ừ hử xin lỗi. Chẳng phải đằng ấy cũng quên mất việc cả hai đã kết hôn hơn 10 năm rồi sao? Mấy tài khoản combat của trường phái Kero. Phe đắm chìm lại đâm thêm một nhát nữa. Còn có một khả năng. Nếu đằng ấy thực sự muốn tranh luận về tính logic của câu chuyện thì cũng không sao. Bối cảnh thiết lập của Phết Win là đội kỵ binh vũ trụ. Mọi người đều biết muốn kiếm kim lư và điểm cống hiến đơn giản như mưa thì gia nhập đội quân chính quy có võ thuật cao có rủi ro cao. Giả sử Phết Win sống đến 45 tuổi, vậy ít nhất đối phương cũng đã thăng hàm tới trung tướng. Còn là một trong những trung tướng của 10 quân đoàn lớn vác trên vai tam kỳ, chính hoàng kỳ. Tương hoàng kỳ, chính lam kỳ do đại hãn trực tiếp nắm giữ, là thân binh của hoàng đế, gọi là Thượng Tam Kỳ, Sang San Chi, còn được gọi là Nội Phủ Tam Kỳ, Nây Phu San Chi. Chỉ những người nữ chân thuộc Thượng Tam Kỳ mới được đích thân đại hãn lựa chọn vào đội bảo vệ riêng của mình. Xuất thân từ Thượng Tam Kỳ được coi là vô cùng cao quý, đáng tự hào, có nhiều ưu đãi. Vậy nên hiểu nôm na trong trường hợp của chuyện là Phết Win có quân hàm cao, quân hàm thấp kém, không xứng với Kero. Kero là sen. Chỉ cần nâng đỡ một tí là huân chương nguyên soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử sẽ thuộc về tộc bọ ngựa đỏ liền, tức hả? Tức lắm mà, hơn 80. Khán giả của trường phái Kero là trùng cái cấp cao. Đa số đều đã tốt nghiệp cấp hạ sĩ quan. ra chiến trường vài năm vẫn sống sót, thăng hàm một cách ổn định. Trong câu chuyện, sau khi nhân vật Ritara Jones xuất hiện, bọn họ từng cảm thấy Carol Sen và Fate Win chỉ đang nắm lấy cọng rơm cuối cùng. Đa số các luận văn của trường phái Carol đều là những giả thuyết được diễn đạt một cách tao nhã. Nếu tôi là Ritara sẽ như thế nào? Từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ thái độ kiêu kỳ cao sang. Thậm chí còn bị chính luận văn của mình thuyết phục tin sái cổ. Bọn họ biết trái tim của Carol. Biết cõi lòng mềm yếu của Carol. Biết nhu cầu của Carol. Vì vậy mới đưa một giả thiết. Ai cũng thấy mình có cơ hội rước được hùng chủ về dinh. Ai ngờ, Fate Sensei nâng bút lên. Vung một nét bút đã xoay chuyển trời đất. Carol yêu Fate Win mất rồi. Anh ấy yêu tới mức tính cách cũng bị ảnh hưởng. Anh ấy bại lộ sự sắc sảo, cay nghiệt, kiêu căng, gai góc và khinh miệt trong tính cách của mình. Đây là những cảm xúc sống động mà Carol chưa từng bao giờ hiển hiện trước mặt Ritara. Song chỉ vì một vài lời của Fate Win mà mọi gai nhọn đều hóa thành ngón tay mềm mại. Anh ấy bắt đầu nói dối. Dịt lấy điếu thuốc lá cay đắng. Đôi mắt ngà say sáng ngời nhìn chăm chú bọ ngựa đỏ khờ khạo trong làn sương khói. Bẩm sinh bọn họ đã có hết thảy quyền thừa kế. Của cải và quyền lực có thể dọn sạch mọi trở ngại cho vị sen này. Rồi sau đó như Fate Win ngốc nghếch đã nói lúc mở đầu câu chuyện. Rơi vào bể tình, chia sẻ niềm vui hạnh phúc trọn đời này. Mấy trùng cái trong trường phái Carol đã nhập tâm vào câu chuyện thì tức muốn xì khói rồi. Trong vô số trùng cấp cao, có rất nhiều trùng từ 17-18 tuổi tức đến mức mặt căng lên. Ứa cả nước mắt, khu bình luận của phòng livestream cấu xé nhau cực căng. Tuy trùng cấp cao ít nhưng lại có tiền. Bọn họ không thể spam tranh cãi với mấy trùng cấp chung có số lượng áp đảo bèn đập tiền cho streamer. Mở nhiều ước SVIP khác nhau. Thẳng tay mua khung chat có hiệu ứng ánh sáng tượng trưng cho địa vị trong bảng xếp hạng. Kéo dài thời gian hiển thị bình luận của mình. Trực tiếp dùng sức mạnh đồng tiền đè bẹp dí những bình luận khiêu khích đáng ghét. Chủ lực AOE siêu mạnh bên phe trùng cái cấp chung, đậu mè. Đúng là không biết ngại gì sất trường phái Carol. Nào, dùng tình yêu của bọn mày phát điện đi chứ, khán giả đi ngang qua. Tôi đang đến hiện trường khởi nghĩa của New Zeda à, khán giả đi ngang qua. Streamer là quân thư của thiên hà nào? Đối phương chết trận rồi hả? Khán giả đi ngang qua. Ủa, Fate Win, khi nào đã có bọ ngựa đỏ là quân thư cấp nguyên soái thế? Tôi mới làm một nhiệm vụ tiên phong thăm dò lỗ sâu. Sao vừa trở lại đã chênh lệch múi giờ tới 10 năm trước rồi, khán giả của trường phái Carol phát hiện ra từ khóa. Ngay lập tức nổi điên bắt đầu táp khán giả đi ngang qua. Khán giả non fan, cái đầu bu, y, chó dại tới từ đâu vậy? Lần này khu vực bình luận hỗn loạn đến mức trở thành quyết chiến trên đỉnh Tử Cẩm Thành. Trước đêm nay. Thật ra không có trùng nào có thể liên tưởng đến giả thiết hợp lý nào về việc tại sao Carol lại có thể yêu Fate Win. Quan điểm cốt lõi của trường phái Carol là, ngài Carol chọn Fate Win là vì bất lực thỏa hiệp với tình trạng hiện tại. Carol Superi đã phải cúi đầu trước hiện thực. Hùng trùng có tâm tư mong manh này đã không còn cách nào bảo vệ trái tim của mình nữa. Chính như Fate Sensei đã viết. Trùng cái có thói hư tật xấu là săn đuổi con mồi. Trong chuyện, vẻ yếu ớt ẩn dưới lớp mặt nạ của Carol khiến cho trùng cái cấp cao kiểm soát một số quy tắc xã hội trở nên hưng phấn như sói ngửi thấy mùi máu. Bọn họ hưng phấn, vì đây là lần đầu tiên bọn họ săn được con mồi xinh đẹp xa vời như vậy. Carol Superi đã được, phép, miêu tả quá rõ ràng. Thứ gì quá rõ ràng là thứ dễ kiểm soát nhất. Một ngày một đêm cũng để trường phái Carol này dệt ra giấc mộng đẹp. Carol và Fate ở bên nhau thì sao? Fate Win chỉ may mắn một chút. Thứ duy nhất mà cậu ta có được là sự may mắn mà tác giả câu chuyện đã trao cho cậu ta. Còn trong trường hợp hiện thực thì có thể là một kết thúc bi kịch. Nào ngờ Fate Sensei cua gắt, tát vào đầu nhóm khán giả này 3 cái. Carol trở nên yếu đuối vì yêu. Nhưng anh cũng trở nên mạnh mẽ vì biết mình muốn có kiểu tình yêu gì. Câu chuyện dưới ngòi bút của Fate Sensei. Carol vấp ngã nhưng không hề nản lòng, mà kiên quyết đi ngược dòng. Rốt cuộc anh cũng nhẹ nhàng bước qua rào cản của cuộc đời. Phủi lớp bụi dính vào quần áo. Đứng dậy rồi bước về phía Fate Win với ánh mắt sáng ngời. Một ngày một đêm khi Fate Sensei vắng mặt, trường phái Carol nghiên cứu câu chuyện xém nữa đã đi theo số đông chuyển hệ sang Du CP Canon, gốc là Chu Lưu như kiểu chèo thuyền. Ship CP khác mà không phải CP đã canon trong chuyện. Ở đây trường phái Carol đang ship CP Carol Ikritara. Đa số phe phái này đều là trùng cái cấp cao BA. Tầm nhìn và kiến thức của bọn họ cao hơn trùng cái cấp EC, phái lý luận phân tích chi tiết trong câu chuyện. Biến động của giai cấp, còn phái học thức thì khảo chứng và dẫn chứng nghiên cứu kỹ càng và đặc biệt sát thực tế. Nếu là quân thư và sinh viên cấp trung mà nhấn vào đọc đều sẽ nghĩ. Đúng, hợp lý thiệt, nếu là trường hợp thực tế đằng sau câu chuyện thì có thể sẽ dẫn tới bi kịch này lắm. Bất kỳ phân tích dữ liệu nào, miễn là nó được sâu chuỗi chặt chẽ, thực tế và hợp lý thì sẽ tạo thành một chiến thắng áp đảo. Sản phẩm chiến thắng sẽ thu hút được nhiều người ủng hộ hơn. Xong, chiến thắng, như vậy lại không chịu nổi một đòn dưới ngòi bút của Fate Sensei. Tình yêu không bàn tới đạo lý hay logic, mà nó xuất phát từ trái tim. Hơn nữa, khi thời tất cần miêu tả sự thay đổi trong tâm lý của Carol, anh đã dùng cách mô tả tinh tế nhất, có thể làm cho mấy quân thư và sinh viên trường quân đội đồng cảm. Nắm bắt được sự đồng cảm của mấy chủng tộc từ góc độ S, inh lý một cách vô cùng sâu cay. Thời tất cần viết về trái tim, không chỉ về mạch suy nghĩ, mà còn về si, NS lý, khi trái tim biết yêu sẽ có nhịp đập ra sao. Khi yêu một ai đó, nhịp tim của bạn sẽ giống như một con thỏ một con nai. Giống như phù du biển sâu vùng lên từ biển sâu mà hít thở không khí. Thời tất cần đã tự mở ra một phương pháp mới, làm mờ đi khái niệm cố định của tình yêu, rồi dùng kỹ thuật khéo léo thay thế khái niệm tình yêu bằng một trải nghiệm mà bất cứ một trùng cái đã từng đi lính trong quân đội chắc chắn sẽ trải qua. Hiệu ứng hormone adrenaline sinh ra do bị uy hiếp tới tính mạng tột độ. Thời tất cần chưa từng làm phóng viên chiến trường, cũng chưa từng tham gia huấn luyện nhập ngũ. Anh chỉ từng câu cá lặn biển sâu, bơi lội trong vùng non nước tuyệt đẹp của Bắc Đại Tây Dương. Vào giây phút cuối cùng khi cạn kiệt oxy, anh mới ngoi lên khỏi mặt nước, tháo ống thở, hít thở không khí trong lành, cảm nhận được sức sống mà thiên nhiên ban tặng. Quân thư nào chưa từng trải qua cảm giác này? Quá trình huấn luyện căng thẳng tột độ, chiến trường có độ nguy hiểm cao đầy kích, hát thích và rủi ro khiến adrenaline hormone tăng nhanh bất thường. Rồi lại TH, ở dốc vì sống sót sau cận tử. Tim sẽ đập loạn, mạch máu sẽ giãn ra, máu sẽ lưu thông nhanh chóng. Cuối cùng sau khi thoát chết mọi cảm giác của cơ thể đều sẽ hóa thành niềm vui sướng. Thời tất cần đã làm mờ đi khái niệm, tình yêu sinh ra từ nhịp tim. Và, sau khi thoát chết hít thở được oxy, khiến mấy chủng tộc có quan điểm tình yêu và EQ gần như âm điểm này sẽ vô thức hiểu theo cách mà cơ thể bọn họ có thể cảm nhận được. Còn sống là một điều tốt đẹp biết bao nhiêu. Nên tình yêu cũng tuyệt vời y hệt vậy. Chỉ với vài nét bút giản đơn chẳng cần phải viết ra một luận văn dài hàng chục nghìn chữ thuyết phục mấy độc giả khác tham gia vào hiện thực be như. Trường phái Carol, Fate Sensei quẹt bút một cái. Quỹ đạo hè của Carol và Fate đã trở lại. Trong trường phái Carol có rất nhiều quân thư cấp cao. Tất nhiên bọn họ hiểu. Một hơi. Này. Cũng có nhiều trùng bị một cú đấm của Fate Sensei làm tan nát tinh thần. Quân thư cấp cao, hiểu nhưng mà đau được chưa? Ổn đầy bìa, đấy, chẳng có chút logic nào. Với sự tan rã Entia của trường phái Carol, trùng cái cấp trung và trùng cái cấp cao lại combat hăng máu. Trùng cái cấp trung dè bỉu tới tấp trường phái Carol là đồ rác rưởi cặn bã của xã hội. Càng ngày càng nhiều bình luận khiến phòng livestream nhảy vọt lên bảng xếp hạng độ nổi tiếng. Lần này không cần chủ quản kênh sắp xếp đề cử thủ công. Phòng livestream của Festaynay đã càn quét bảng xếp hạng độ hot online theo thời gian thực của tổng khu giải trí. Lần đầu tiên, Fedwin nhờ vào việc mấy bình luận chiến nhau mà vượt mặt top 100 quân thư hot livestream về chiến thuật và rút kinh nghiệm. Rồi ngồi chễm chệ top một bảng xếp hạng độ hot. Lưu lượng truy cập còn nhiều hơn cả lần lên bảng được tặng quà lần trước. Tổng bảng độ hot đều là quân thư nổi tiếng đang online nên có rất nhiều quân thư. Sinh viên trường quân đội và công nhân có thời gian nghỉ ngơi. Chắc chắn sẽ lướt bảng xếp hạng. Dù khu bình luận ầm ĩ vẫn sẽ có rất nhiều khán giả mới lọt hố. Dẫu sao phòng livestream còn có một cái nút gọi là tắt bình luận. Cãi nhau càng gay gắt thì lượng truy cập càng nhiều. Khán giả bắt đầu phấn khích. Siêu nhiệt tình suy đoán về lộ trình thăng cấp quân đội trong tương lai của Fedwin. Trong khu vực bình luận dạt dào cảm xúc. Sau một thời gian khán giả thuộc quân đội sắp thống trị cả màn hình. Còn khán giả mới tham gia thì thành phe thứ ba là ăn dưa và đổ thêm dầu vào lửa. Cuối cùng streamer đã làm gì thế? Streamer xin hãy nói một lời đi, ui căng thế. Chuyện gì mà tranh chấp khốc liệt tới vậy? Này mà mở voi lên chắc thành chiến trường cao cấp luôn quá. Gì ghê dữ chèn. Bàn về cách tôi học được hết mấy lời chửi thề bố láo của mấy chủng tộc khác trong phòng livestream viết chuyện. Quê u, mấy chủng vẫn luôn mở. Đại tá, và, thiếu tướng, SVIP chắc là chủng cấp cao phải không? Lần đầu tiên tôi thấy chủng cấp cao mất bình tĩnh tới vậy. Tự dưng cảm thấy streamer này thiệt là ảo ma Canada, không? Streamer này đã tém tém rồi. Nếu ổng mà bật chế độ 3D. Thì phòng livestream ầm ĩ thế này chắc khiến mấy quản lý đăng xuất khỏi hành tinh luôn quá. Thời tất cần thấy điều này. Anh không hiểu bèn hỏi hệ thống. Ý bình luận này là gì thế? Hệ thống lại gần. Do vòng tay trí não của anh là kiểu cũ nên bị hạn chế á. Hiện nay vòng tay trí não tiên tiến nhất trên thị trường có thể thiết lập một phiên bản VR sống động khi livestream. Để streamer tương tác với khán giả trong thời gian thực. Thời tất cần, khi anh đọc 200.000 từ chưa hoàn chỉnh của nguyên tác có nhắc tới nam chính công yêu đương vụng trộm bằng trí não. Giờ anh mới hiểu ấy là có ý gì rồi. Chẳng trách các bình luận cho rằng nếu đây là chế độ VR. Phòng livestream đã chém cơ thể dạng pixel tới đầu rơi máu chảy thành sông. Tôi nhớ mình đang viết câu chuyện tình yêu mà. Nhìn phong ba bão táp trong phòng livestream, thời Sensei lắc đầu, từ bỏ việc tìm hiểu mạch não của mấy chủng tộc này. Khi thời Sensei đang tiếp tục ghi lại tư liệu thực tế, thì phòng livestream của anh lại bị lag. Ba xếp sòng ngồi chễm chệ trên bảng xếp hạng thì thi thố với nhau bằng kiểu khác trong phòng livestream. Ánh sáng vàng của chiến hạm làm cay xè đôi mắt của phết Sensei. Thời tất cần, anh chuyển về íp. Thấy trong trang trò chuyện của SVIP, chỉ có hát lại nhắn tin. 22:59. Hát, rep tôi, hát. Có phải bị tôi nói trúng rồi không, hát? Là cái nào thế? Thời tất cần thoáng suy nghĩ rồi trả lời tin nhắn của cậu ta. Giấu răng nanh của cậu đi. Đừng giống như chó săn trực chờ muốn xé rớt một miếng da của tôi. Anh lại chuyển sang mũ Giáng sinh. Thời tất cần trả lời, có lẽ anh nên suy nghĩ xem, là bọn họ đang từ chối anh, hay anh đang từ chối họ, anh thực sự coi trọng, anh ấy, và, em trai, sao? Thời tất cần vừa trả lời xong bèn chuyển sang hộp thoại của Standard A567. Phú ông đầu bảng thẳng nam sắt thép có tinh thần bất ổn này có vẻ dễ mến hơn hai SVIP còn lại chỉ toàn lừa lọc và dụ dỗ. Chủng này chân chất. Trong sáng, không màu mè hoa lá hẹ, không giả nai, còn tự tiết lộ nhiều thông tin cá nhân, chỉ hỏi về nhịp tim, không quan tâm tới thông tin cá nhân của streamer, đúng là top 1 chuẩn mực. Thời tất cần chuyển tới hộp thoại của hắn thì suy nghĩ một chốc, rồi mới trả lời, tình yêu chẳng phải dâng hiến một cách thuần túy, nếu trái tim lạc lối đừng nghĩ xa xôi, vì anh dâng hiến quá nhiều. Vậy chỉ tổ biến linh hồn mình thành nô lệ. Văn nghệ thì ai mà không biết chứ. Thời tất cần nhìn thời gian. Thấy cũng tới thời gian tắt live rồi. Anh dành thêm 1 giờ nữa để giải quyết mấy email công việc. Rồi ngày mai anh sẽ xin giấy phép cư trú và mở tài khoản ngân hàng mới. Khi thời tất cần đang tập trung vào kế hoạch ngày mai. Hệ thống bỗng hét toáng lên trong đầu anh. Sensei Yi, điểm tiến triển cốt truyện tăng lên rồi. 36. 36. Là mở khóa được 3 nhân vật trong danh sách. Trong đó có mục tiêu của chúng ta. Thời tất cần bị tiếng hệ thống gào rú vang vọng trong đầu làm choáng váng, mắt tối sầm lại. Ngất ngay tại chỗ, cặp song sinh đang im lặng ăn thức ăn. Hệ thống, nó, chẳng lẽ nó sắp trở thành hệ thống đầu tiên trong lịch sử gào rú chết ký chủ của mình à? Hệ thống rơi nước mắt cyber. Jun dẩy dùng điểm cốt truyện mới kiếm được thêm điểm vào gen cho thầy Sensei. Giúp anh cải thiện thể chất. Cặp song sinh tháo găng tay nhựa ra sông về phía cậu út. Đỡ lấy cơ thể đang gục xuống của cậu út. Tối nay, không chỉ riêng khách sạn hỗn loạn, livestream có thể phủ sóng tới cả thiên hà. Vô số hành tinh chung và cao đã bị câu chuyện này ảnh hưởng với mức độ khác nhau. Nấc thang thứ hai khiến văn hóa mới đâm chồi nảy lộc rồi phổ biến ở một thế giới khác. Ảnh hưởng tới thực tế đã tới rồi. Editor, nấc thang thứ nhất trong chương 22, đánh lạc hướng lùa gà giống như mấy video ngắn trên TikTok. Nấc thang thứ hai là khiến văn hóa mới thành phổ biến. Từ từ xâm nhập thế giới này, ảnh hưởng tới các nhân vật khác. Tên của nhân vật dựa theo tính cách. Mình xin trích từ bạn Oan. Em, Only và bổ sung thêm một số ý, phết. Vận mệnh, Win, được như ước nguyện The Wish Fulfill. Blessed, Hope, Wish, Carol, Joyful Song, Free, Spirited, Fierce, tự do, mạnh mẽ, dữ dội, Superior, The God, Thần. Thánh, In Ancient Roman, Ritara, Starborn Again, ngôi sao tái sinh, được sinh ra lần nữa. Vladimir, khống chế thế giới, Ruler of the World, of Great Power, True, Great, Famous, Power, Jiangnin, God is Gracious, Chúa nhân từ, vừa có nghĩa là quà tặng của Thiên Chúa, Gift from God, hay ân sủng của Thiên Chúa, Grace of God, Greed, Tham Lam. Grit Grim, Fenat Vladimir Jiangnin, tên ngắn gọn Vlad, aka Mũ Giáng Sinh, Weibo, Lucy Fan Pifa Si Trang, Fenat anh em nhà Grim, trái là anh Fraser Grim, phải là em Grit Grim aka Hát, Weibo, Vovovovo Tu ABC, cách chương.